Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, Cưng Chiều xoa xoa đầu Tô Du Du cười nói. Ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức đọc sách. LT, à, lại phải đi học sao? Tô Du Du vừa nghe phải đến trường, khuôn mặt nhỏ lập tức gục xuống, nói nhỏ. Cha, con có thể không đi học không? Advertisement, không thể, Tô Thương từ chối, vốn dĩ anh không biết Tô Du Du là con gái mình, lại cảm thấy đối phương chỉ ở bên cạnh mình vài ngày cho nên có đi học hay không cũng không sao cả. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Thương không định để Du Du rời xa mình, nhất định phải đi học ổn định, không thể vắng mặt. Đại thiếu gia, lúc này dì Phù khom người đi tới, vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền kinh ngạc. Thơm quá, hóa ra cậu cũng biết nấu cơm, tùy tiện làm một chút. Tô Thương đáp lại, làm cũng không tệ, tôi có thể ăn không? Đôi mắt dì Phù hiện lên tia hy vọng. Đương nhiên có thể, Tô Thương cười cười nói. Tôi nấu nhiều, đủ ăn. Thật tốt quá, cảm ơn đại thiếu gia. Ánh mắt dì Phù nhìn Tô Thương, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó cười nói. Quen biết cậu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn do cậu làm, thật cảm động. Dì Phù, làm gì mà buồn nôn vậy? Tô Thương bắt gặp ánh mắt của dì Phù liền nổi da gà, liền thúc giục nói. Mau ăn đi, sau khi ăn xong đưa Du Du ra cửa chờ xe buýt của trường. Đợi xe buýt của trường? Tại sao phải đợi xe buýt của trường? Hôm nay là thứ bảy nên không cần phải đến trường. Dì Phù nói, đúng vậy nha, thứ bảy tuần này, cha con không cần đi học. Vui quá đi, la la la. Tô Du Du phản ứng tức thì, vui vẻ nhảy dựng tại chỗ, hai bím tóc đung đưa, vô cùng đáng yêu. Tô Thương mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Hôm qua Tô Du Du ở trang viên nhà họ Lý chơi đến nghiện rồi, vì vậy sau khi ăn xong ầm ĩ muốn đến trang viên Lý ra chơi. Nhưng Tô Thương phải mua dược liệu phụ trợ để luyện chế Tuyết Liên đan, nên để dì Phù đưa Du Du đi. Tạm biệt cha, sau khi tiễn dì Phù và Du Du đi, Tô Thương tức tốc lái xe rời khỏi biệt thự ven sông. Cùng lúc đó, trang viên nhà họ Đồng, Đồng Văn Thắng gọi điện thoại cho đại trưởng lão Hứa Sơn Cư. Đại trưởng lão, tôi đã bình an về Giang Bắc rồi, cảm ơn đại trưởng lão đã âm thầm bảo vệ. Sau khi điện thoại được kết nối, Đồng Văn Thắng trước tiên là nói lời cảm ơn, sau đó nói. Sau khi tôi trở về Giang Bắc có đi đến chợ đen Cửu Môn một chuyến, có một tin tốt muốn báo với ông đây. Tin tức gì tốt vậy? Ở một bên khác của điện thoại, truyền đến giọng nói của Hứa Sơn Cư. Tôi có thăm dò ở chợ đen Cửu Môn, người phụ trách của họ nói, muốn thu mua đá năng lượng số lượng lớn đó. Đồng Văn Thắng dựa theo lời Tô Thương nói để liền mạch hơn, sau đó nói tiếp. Đại trưởng lão, ông không phải là đã tìm thấy một mỏ đá năng lượng sao, ông hoàn toàn có thể khai thác nó, sau đó bán cho chợ đen Cửu Môn. Hả, còn có chuyện này nữa sao? Hứa Sơn Cư nghe vậy, đột nhiên suy nghĩ. Mặc dù ông ấy là người luyện võ, nhưng vẫn có nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Bất kể là dược liệu, vũ khí, sách quý, hay là loại đồ vật như thượng cổ phù lục đều có thể dùng tiền để mua. Cách chương.